Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, thứ 1194 chương kỳ thực, ta đều biết, thất bại, ba chữ này quanh quẩn ở Yêu Nghiệt trong lòng, hắn không nói gì, trên thực tế, ở Hắc Tiểu Thiên muốn lúc mới bắt đầu, trong tim của hắn liền có một loại mãnh liệt trực giác. Trực giác lần này, nhất định sẽ có chính mình không muốn nhìn thấy kết quả. Yêu Nghiệt trực giác từ trước đến nay rất chuẩn, thế nhưng loại cảm giác này phi thường không xong. Hắn tình nguyện lần này không cho phép, hảo nửa ngày, Yêu Nghiệt mới đứng dậy, theo đàn tế thượng nhảy xuống, hướng luân hồi kính chỗ phòng khách đi đến. Luân hồi kính thoạt nhìn càng thêm cũ nát, hình như tùy thời cũng có thể biến thành đồng nát sắt vụn bình thường. Hắc Tiểu Thiên hòa đêm tối bọn họ đã rời đi, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại có Vân Sơ, ngay cả đại ma đô không biết đi nơi nào. Tiểu Vân Vân, Vân Sơ đứng ở luân hồi trước gương mặt, đưa lưng về phía hắn. Hắn nhìn không thấy Vân Sơ biểu tình, Yêu Nghiệt nhẹ giọng gọi một câu, nghe thấy âm thanh, Vân Sơ vi hơi run sợ giật mình, sau đó xoay người lại, chống lại Yêu Nghiệt một đôi tượng tiểu thú bình thường ướt sũng mắt. Vân Sơ trong lòng khẽ động, khẽ nói, xin lỗi, không có cách nào giúp ngươi đem nàng dâu tìm trở về, Yêu Nghiệt không nói chuyện. Biến hóa nhanh chóng, biến thành nhất căn cành cây nhỏ, sau đó bò đến Vân Sơ trên vai, sinh vô khả luyến gục ở chỗ này, liền lá cây đô tùng kéo. Vân Sơ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Tất cả mọi người biết xác suất thành công rất thấp, bọn họ chỉ có thể đổ một hồi, chỉ là không nghĩ đến, còn là đổ thua, toàn bộ phòng khách trầm mặc, ám tộc đến quay lại đi nhân, cũng không có tiến tới quấy rầy bọn họ. Vân Sơ yên tĩnh cùng Yêu Nghiệt, Quân Hàn Nguyên đứng ở sảnh ngoại nhìn nhìn bọn họ, Vân Sơ với hắn hơi vẫy phía dưới, Quân Hàn Nguyên hội ý. Chắp tay sau lưng rời đi, nhượng quân Mỹ nhân trước sau khi đi, Vân Sơ tương ở chính mình trên vai tùng kéo lá cây cành cây cầm xuống. Phóng ở trên tay, Yêu Nghiệt yên lặng cọ hạ Vân Sơ lòng bàn tay, đột nhiên mở miệng nói, kỳ thực ta biết ân, Yêu Nghiệt đạo, cho dù Tiểu Bạch về, hắn cũng sẽ không làm ta nàng dâu, Vân Sơ cúi đầu nhìn hắn. Yêu Nghiệt than thở. Ta biết Tiểu Bạch thích là Tiểu Vân Vân, cho dù Tiểu Vân Vân cự tuyệt Tiểu Bạch cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, Vân Sơ mở miệng. Yêu Nghiệt, người biết ta biết, Yêu Nghiệt cắt ngang Vân Sơ lời. Kỳ thực chúng ta đô như nhau, bởi vì không có gì bằng hữu, cho nên một chút ấm áp, một chút giúp đỡ, đô dễ chúng ta ham mê, Vân Sơ trầm mặc, rất khó tưởng tượng này hội là Yêu Nghiệt lời nói. Thế nhưng nàng nhưng không cách nào phản bác, bởi vì Yêu Nghiệt nói đúng, mặc dù trước đây ở thế kỷ 21, vì thân phận quan hệ, nàng người quen biết cũng không nhiều, vừa tới thế giới này, ngay từ đầu trừ một có thể tín nhiệm Yêu Nghiệt ngoại. Tất cả mọi người nghĩ muốn cướp Phật Liên, làm cho nàng không dám đi tin những người khác, cho nên bất luận cái gì một với nàng hảo nhân, nàng cũng rất muốn đi quý trọng. Chúng ta đều biết, cho dù Tiểu Bạch về, người cũng chỉ hội coi hắn là thành bằng hữu. Tiểu Bạch khẳng định cũng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, bởi vì hắn biết. Tiểu Vân Vân bao nhiêu yêu Quân Hàn Nguyên. Vân Sơ thở dài, Yêu Nghiệt nói, âm thanh lại thấp xuống. Lờ mờ còn mang theo ủy khuất. Hơn nữa, cho dù Tiểu Bạch còn sống, cũng sẽ không khi ta nàng dâu ta đâu nghĩ kỹ. Nếu như Tiểu Bạch không muốn làm ta nàng dâu, vậy ta đương vợ hắn được rồi. Thế nhưng, Tiểu Bạch liên cơ hội này đô cho ta, Yêu Nghiệt rất thương tâm. Hắn nhất định thích hơn đại ma, sao có thể, Vân Sơ vỗ vỗ Yêu Nghiệt tùng kéo Tiểu Diệp Tử. Hắn nhất định thích ngươi hơn, Yêu Nghiệt sinh vô khả luyến than ở Vân Sơ trên tay. Hiện đang nói cái gì cũng vô dụng. Hắn sẽ không về, người nói hắn có phải hay không là bởi vì không muốn làm ta nàng dâu. Cho nên bị ta dọa chạy. Vân Sơ, nếu như không phải là bởi vì thần cách là không có ý thức. Nàng sợ rằng thực sự sẽ đồng ý Yêu Nghiệt hoài nghi. Bất quá nói như vậy, hình như thái đã kích Yêu Nghiệt. cho nên nàng chỉ có thể đổi giọng, sẽ không có khi cảm thấy một người lực lượng, vô luận rất cường đại, ở sinh mệnh trước mặt, đều là như thế yếu đuối, như thế bất lực. Có lẽ đây chính là thiên đạo, vân sơ đạo. Vì sao cả đời chi thần sinh mệnh là không chừng mực? Bởi vì tu luyện cũng là không chừng mực, có lẽ chỉ có chúng ta đạt được cái kia độ cao, mới có thể chân chính khám phá sinh tử, nếu quả thật có khám phá sinh tử ngày ấy. Hay là, bọn họ cũng sẽ không tượng hôm nay như nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn khúc hoài thương hồn bay phách lạc. Đại lục tồn tại lại đâu chỉ mấy chục vạn năm, sợ rằng thượng tỷ tỷ năm, ức tỷ tỷ năm cũng có thể, như thế trước đây cả đời chi thần, đi đâu đâu, không có khả năng thập mấy vạn năm đến, chỉ còn lại có đại ma một người, sợ rằng, đây chính là thiên đạo bí mật đi, vẫn chờ bọn họ đi vạch trần. Đại ma đâu, yêu nghiệt đột nhiên lại bò dậy, vân sơ lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, sau khi thất bại, hắn liền đi, yêu nghiệt biến trở về nhân hình, trong mắt có chút lo lắng, hắn kỳ thực hơn vân sơ còn muốn rõ ràng hơn, vì sao đại ma hội như thế để ý khúc hoài thương. Trừ đại ma tự nhận là đem tiểu bạch đương duy nhất bằng hữu ngoài, còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất là, đại ma tâm ơ siêu viên kia tâm, dù sao đã từng là Phật Liên chi tâm, yêu nghiệt đương Phật Liên làm lâu như vậy, đối tiểu bạch lại phi thường ỷ lại hòa thích, viên kia tâm trở lại đại ma trên người sau, cũng gián tiếp ảnh hưởng đại ma đối tiểu bạch thái độ. Mặc dù đại ma chân chính nhận thức tiểu bạch thời gian, không bằng yêu nghiệt nhận thức tiểu bạch dài như vậy, đãn là bởi vì trái tim duyên cớ. Nhượng đại ma đối tiểu bạch một chút cũng sẽ không xa lạ. Trái lại phi thường quen thuộc, có thể nói, chính mình có bao nhiêu thích tiểu bạch, đại ma cũng sẽ có nhiều thích tiểu bạch, yêu nghiệt sai lệch quay đầu, ra đi tìm hắn, yêu nghiệt vân sơ vội vàng gọi ở hắn, trần trừ nói, hay là thôi đi, ta cảm giác được hắn hiện tại tâm tình, không tốt lắm ơ siêu, giữa bọn họ có bản mạng khế ước liên hệ. Vân sơ kỳ thực có thể mơ hồ cảm ứng được đại ma vị trí. Đán cũng có thể cảm ứng được đại ma tâm tình. Nàng lo lắng yêu nghiệt một hồi lại cùng đại ma đánh nhau. Yêu nghiệt hừ một tiếng. Tin ta, mặc dù giữa các ngươi có bản mạng khế ước, thế nhưng, ngươi tuyệt đối không có ta hiểu rõ hắn, mặc kệ nói như thế nào. Yêu nghiệt tồn tại, là bởi vì đại ma mà tồn tại. Vân sơ thấy tình trạng đó. Liền gật đầu, cũng tốt, người đi đi, ân, vân sơ nhìn yêu nghiệt rời đi bóng dáng. Trong lòng nhiều một tia cảm thán, cho đến giờ phút này, nàng mới rõ ràng cảm giác đạo, yêu nghiệt thực sự lớn lên, không còn là trước đây cái kia làm ầm ĩ đứa nhỏ. Cho dù có khi hắn như trước tính trẻ con, thế nhưng hiện tại, cũng đã học được thế nào đi săn sóc người. Trong núi tâm, ám tộc tộc trưởng gian nan đứng lên, thân thể hắn khom được lợi hại, hình như một cơn gió là có thể đưa hắn thổi đi. Quân chính muốn đi dìu hắn, bị ám tộc tộc trưởng cười cười, đẩy ra, ta đại nạn muốn tới, ám tộc tộc trưởng nhẹ giọng nói. Quân chính trên người hắc phụ dần dần hóa khai, nhìn ám tộc tộc trưởng bị hí mắt, lại mở, thông chi trong tộc trên dưới. Tiến hành tân tộc trưởng kế nhiệm nghi thức đi. Hảo, ba ngày sau, Hắc Tiểu Thiên trở thành tân mặc cho tộc trưởng, nguyên ám tộc tộc trưởng qua đời. Hết chương.